mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chinh phục cái gì? Quá nhàm chán, lúc này, Raditz tiến lên một bước đối Ngộ Không nói. Kakaro, ngươi là Kakaro, ngươi với ba ba lớn lên thật là giống nhau như đúc. Ta liếc mắt liền nhận ra ngươi, thấy đệ đệ mình trở nên cường đại như vậy. Raditz tâm lý thật cao hứng, mặc dù ca đích tinh hủy diệt sau, trừ Ngộ Không bên ngoài, Saiyan chỉ còn lại ba người. Bất quá ba người này chung một chỗ cũng không phải đoàn kết hòa thuận. Giống vậy đi theo ca đích hoàng tử bên người, thực lực nhỏ yếu Raditz cũng không ít chịu na đích khi dễ. Cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều là hắn, mà chỗ tốt tuy nhiên cũng bị na đích chiếm. Không khó tưởng tượng, Raditz thấy sức chiến đấu đạt tới hơn 6.000 đệ đệ sau là cỡ nào thân thiết. Hắn cảm giác mình ngày vươn mình liền tới. Na đích, chờ coi đi, ngươi là ai? Ngộ Không biết rõ, cố hỏi. Kakaro, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Kaka ngươi Raditz. Vị này là chúng ta Saiyan hoàng tử ca đích. Raditz giới thiệu. Còn như na đích thì bị hắn cố ý quên đi. Ngược lại đệ đệ sức chiến đấu mạnh như vậy, hắn cũng không cần nhìn lại na đích sắc mặt. Khi còn bé ta não bộ bị thương, cho nên tốt nhiều sự tình đều không nhớ. Nói như vậy ngươi là ta thân nhân. Bất quá, các ngươi tới địa cầu làm gì? Ngộ Không qua loa lấy lệ mà giải thích một chút, sau đó mở ra chủ yếu vấn đề. A, ngươi não bộ bị thương. Không có gì đáng ngại đi. Raditz quan tâm nói. Raditz mặc dù lòng dạ ác độc, bất quá đối với Kakaro người em trai này vẫn là rất quan tâm. Dù sao thực lực cường đại đệ đệ, không chỉ là hắn thân nhân duy nhất, còn có thể là hắn đem tới lớn nhất ỷ trưởng, đã là trước đây thật lâu sự tình, sớm thì không có sao. Ngươi tới nơi này là vì tìm ta sao? Ngộ Không giả bộ hồ đồ nói. Không sai, một mặt là tìm ngươi. Chúng ta mẫu tinh ca đích tinh bị hủy, hiện nay Saiyan cũng chỉ còn lại có chúng ta bốn người, cho nên chúng ta cần ngươi trợ giúp. Một mặt khác là ở chỗ này nuôi trồng Cybermen. Cái này viên tinh cầu nước tài nguyên phong phú, rất thích hợp nuôi trồng giúp bọn ta chinh phục tinh cầu Cybermen. Raditz giải thích, chinh phục tinh cầu, các ngươi muốn chinh phục cái gì tinh cầu? Ngộ Không hỏi, chúng ta Saiyan làm là được buôn bán tinh cầu mua bán. Chỉ cần là đáng tiền tinh cầu, đều đáng giá chúng ta đi chinh phục. Ban đầu ngươi bị đưa đến cái này viên tinh cầu, là vì cho ngươi chinh phục cái này viên tinh cầu. Hiện tại, thực lực ngươi cường đại như vậy, cái này viên tinh cầu đã sớm tại ngươi dưới sự khống chế đi. Raditz nói, chinh phục địa cầu, nhàm chán như vậy sự tình ta thế nào trở về làm. Với ta mà nói, tu hành cùng chiến đấu mới là ta vĩnh hằng theo đuổi. Ta giúp không các ngươi, mời các ngươi rời đi đi. Ngộ Không nói, cái, sao, Kakaro, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Raditz mặt đầy khiếp sợ nói. Ngộ Không nói ở trong lòng hắn quá không tưởng tượng nổi. Thật là không cách nào tưởng tượng. Saiyan không phải trời sinh chính là người chinh phục sao? Chiến đấu cố nhiên đang muốn. Chinh phục không phải càng có thể mang đến sảng cảm giác sao? Nói như vậy cái này viên tinh cầu ngươi cũng không có chinh phục. Như vậy, cái này cái sự tình liền do chúng ta giúp ngươi hoàn thành đi. Làm một danh Saiyan, ngươi phải học được lòng dạ ác độc, không chừa thủ đoạn nào. Một điểm này liền do ta người vương tử này tới giáo hội ngươi đi. Lúc này, ca đích đứng ra nói, na đích, Raditz, các ngươi đi đem cái này cái tinh cầu người toàn bộ giết chết. Vâng, hoàng tử điện hạ, Raditz cùng na đích lĩnh mệnh nói. Siêu, siêu, hai người bay ra ngoài. Hỗn đàn, gầm lên giận dữ, siêu, Ngộ Không tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở na đích phía trước. ngăn trở hắn đi đường. Linh hầu dò xét tháng, Ngộ Không nén giận ra tay, một quyền đánh trúng Na Đích bụng, một quyền này không chút lưu tình. Na Đích giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn không ngừng xuyên qua lượng ngọn núi nhỏ, mới thật sâu mà sa vào tòa thứ ba bên trong ngọn núi nhỏ. Bụi đất tràn ngập, Na Đích sinh tử không biết. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, mà đang chuẩn bị lĩnh mệnh đi Radisu thấy như vậy một màn sau. Trong nháy mắt hóa đá, rung động, tiếp đó mừng như điên. Ca Đích cũng bị kinh động đến. Hắn không nghĩ tới Ngộ Không tốc độ nhanh như vậy. Hắn cho là Ngộ Không sức chiến đấu kém xa chính mình, cho nên có chút sơ ý. Mà cái khinh thường đưa đến hắn tại Ngộ Không ra tay một khắc kia, mặc dù muốn chặn lại, nhưng là lại không kịp. Đáng ghét, Kakaro, ngươi lại dám đánh lén Na Đích, ta tuyệt không sẽ tha nhẹ cho ngươi. Ca Đích trong nháy mắt đi tới Ngộ Không trước mặt, đưa hắn ngăn trở, sau đó đối Radisu nói, Radisu, ngươi đi giết cái này cái tinh cầu tất cả mọi người. Ta để giáo huấn Kakaro, Pocolo, người đó liền giao cho ngươi. Tôn Ngộ Không cũng nói, yên tâm đi, ba ba, ta sẽ không để cho hắn thương hại đến mẫu thân bọn họ. Pocolo mặt đầy trịnh trọng nói, ba cha, mẹ mẫu thân, Kakaro, hắn là con của ngươi. Điều này sao có thể? Ngươi kết quả với cái dạng gì nữ nhân sinh ra như vậy nhi tử? Ca Đích cùng Radisu đều bị Pocolo gọi cho kinh động đến. Ngay từ đầu bọn họ nghe được Pocolo như xưng hô này, Ngộ Không còn tưởng rằng nghe lầm. Nhưng là cái này một lần lại nghe được giống vậy gọi. Mà còn ngay cả mẫu thân đều xuất hiện, bọn họ mới chắc chắn chính mình không có nghe lầm. Cái này ra xanh biếc ra hỏa chính là đang gọi Kakaro ba ba. Nhưng là Kakaro mới bay lớn, con của hắn làm sao có thể lớn như vậy? Này này, các ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn chẳng qua là ta dưỡng tử mà thôi. Hai người ánh mắt nhượng Ngộ Không liên tưởng đến không tốt hình ảnh. Đó là một cái chính mình với một cái cả người da xanh biếc nữ nhân ở cùng một chỗ cảnh tượng. Mà Ngộ Không có thể tưởng tượng đến da xanh biếc nữ nhân chỉ có miệng đầy răng nanh, cả người bẩn thỉu nữ thú nhân. Hình ảnh kia quá đẹp, thật là không cách nào nhìn thẳng nha. Thì ra là như vậy. Theo Ngộ Không giải thích, Radisu cùng Ca Đích đều thở phào một cái. Được rồi, hai người này thật là rất là Ngộ Không bận tâm đây. Bất quá, hai người này yên tâm. Pocolo lại mất hứng. Ba ba đang nói gì? Vì cái gì nói nhân ra là hắn dưỡng tử? Rõ ràng chính là ruột thịt sao? May Pocolo tiếng lòng không có bị Ngộ Không nghe được. Nếu hắn không là chính xác sẽ đập đầu tự tử một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.